nhưng tôi có thể cho hắn chút thể diện. Phong Trì bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt có vẻ tốt hơn. Cách chương.